Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498: Đại quyết chiến. Tổ sư chiến trường, một vòng huyết nguyệt hoành không, dù cho là tại vùng đất xa xôi. Mọi người lúc ngẩng đầu, cũng có thể mông lung xem đến thê diễm đỏ, còn có nhàn nhạt xích hà vẩy xuống trong cánh rừng. Sông núi tựa hồ cũng đã có chút nhuốm máu, người bình thường nhìn thấy một màn này, có thể nào không sợ hãi? Phụ nữ trẻ Ezun lẩy bẩy, tây cảnh, biên giới thế giới khu vực, mặc dù sản vật phong phú, nhưng hỏa tuyền đều nửa ẩn dưới đất, cần mở đào mới có thể thẩm thấu ra. Ngày thường khoáng đạt đại bình nguyên bên trên lấy hắc ám làm chủ, nhưng là hôm nay, cảnh tượng trước mắt triệt để phá vỡ bọn hắn nhận biết. Sơn xuyên đại địa tận che huyết quang, có loại thế giới tận thế sắp đến, giống như kiềm chế bầu không khí. Trong lúc nhất thời rất nhiều hài đồng đều dọa đến khóc lớn lên. Trong chiến trường chính, một vị tổ sư hét lớn, chỉ là một đầu mao viên, khống chế một bộ cứng ngắc lại không biết bao nhiêu năm thi thể, cũng dám giả mạo cái gọi là thần chỉ. Thanh âm của hắn ngột ngạt như kinh lôi, truyền đến bên ngoài mấy trăm dặm địa giới, phủ định đó là một tôn chân chính thần minh, thần thi. Rất nhiều người rung động kỳ công lực cao thâm mạt chắc, đồng thời cũng biết trong huyết nguyệt thân ảnh đến cùng lai lịch gì. Giết trong bầu trời đêm, sát khí bành trướng, huyết nguyệt treo cao, tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Bộ thi thể kia hẳn là có chút lai lịch, bằng không cũng sẽ không bị yêu ma trận doanh đầu tiên phái ra. Nó vượt qua trời cao, giống như tại trên trời cao chút xuống bên dưới đại lượng địa tiên chi huyết, để toàn bộ chiến trường đều sáng rực khắp đỏ chói, có loại thê lãnh chói lọi. Lập tức mọi người liền cảm giác giống như là sơn hải sụp ra, năng lượng ba động cực kỳ kịch liệt. Vùng địa giới kia xuất hiện một đầu thông thiên trụ lớn, đầu tiên là đứng sừng sững lấy, mà nghiêng về sau nghiêng, lượn lờ lấy rộng lượng tự phù. Nó hướng về bộ thần thi kia nện như điên đi qua, giống như có một cái cự nhân đang múa may đại bổng, muốn đem đêm đó màn đánh xuyên, muốn đem thiên địa đều đâm cho lỗ thủng lớn. Nó là dạ châu bên này một khi vận dụng liền liên quan đến tộc vận định thiên thần thung. Một đám tổ sư tương đương nghiêm túc đi lên liền tế ra một cây, nó thuộc về cấm kỵ phương diện vũ khí. Nếu là 36 cây đều xuất hiện, không trả giá đắt là không được. Lựa chọn tốt nhất chính là lấy chiến dưỡng chiến. Phịch một tiếng, trong bầu trời đêm vang lên một đạo kinh thiên tiếng sấm, cái kia đầy trời nặng nề mây đen toàn diện sụp ra, còn có huyết quang phóng tới bốn phương tám hướng, phương xa người thấy không rõ. Lân cận trên chiến trường, rất nhiều người đều rùng mình, có cỗ hàn ý đánh tới, lạnh từ đầu đến chân. Bộ thần thi kia trên thân còn có tàn giáp, nó lấy bao cổ tay ngăn trở cái này tuyệt thế một kích, đây chính là một vị thần linh thân thể sao? Dù là CS đi rất nhiều năm, bị người khống chế lấy tiến công, hay là có dạng này khí thôn sơn hà uy thế? Ầm ầm, thiên băng địa liệt, bầu trời đêm tựa hồ bóp méo, lại một cây cây cột chống trời giống như thần thung xuất hiện, nện như điên tới. Toàn bộ màn đêm đều giống như bị xoắn nát. Yêu ma trận doanh bên kia, có lão ma gào thét, nó âm chấn động thiên địa, rõ ràng tại trợ chiến. Có không hiểu lưu quang xẹt qua toàn bộ chiến trường, dạ châu bên này cũng là quang hoa đại tác. Ý thức linh lực, sắc trời các loại, như là ngũ thải tường vân giống như xung kích hướng về phía trước, thần thi gào thét. Trong tay của nó xuất hiện vũ khí, nhưng mà tại chói lọi trong mưa ánh sáng, trong tay nó cái kia vốn là có vết rách trường thương đột nhiên gãy mất, bị cây thứ ba ép xuống xuống định thiên thần thung đánh trúng, pháp thiên tượng địa, khí thôn vạn dặm, Yêu ma trận doanh có lão ma giống to, lập tức cuồn cuộn yêu khí sôi trào. Có khổng lồ hư ảnh cùng thần thi dung hợp quy nhất, thần thi đi theo tăng vọt. Cao như sơn nhạc, nó phảng phất muốn sống lại. Trong lúc nhất thời, tổ sư chiến trường trên bầu trời đều hóa thành huyết sắc, thế ngoại. Không biết bầu trời đêm, đều sáng rực khắp, huyết hồng mà diễm lệ, thần thi phát sáng. Thân thể khổng lồ tràn ngập cảm giác áp bách, bởi vì thực sự quá to lớn. Chống lên vầng kia đỏ rực thần nguyệt bao trùm toàn bộ chiến trường, theo yêu tộc thần thông bộc phát. Giống như là có một vị thượng cổ địa tiên muốn sống lại, nhưng mà ngay tại thần thi này cực điểm sáng chói, hung diễm ngập trời thời khắc, thân ảnh của nó đột nhiên đọng lại, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương huyết quang đều mơ hồ, một cây thô to cây cột trống. Trời im lặng từ trên trời giáng xuống, giống như là từ thế ngoại bay tới, chống đỡ tại nó trên đỉnh đầu, hướng phía dưới trần áp, phù một tiếng. Cho dù là thần thi, đầu xương đỉnh đầu đều bị lai lịch kia không rõ cây thứ tư định thiên thần thung cho đâm thủng. Cái kia như sơn nhạc cao thân thể, có rõ ràng tiếng xương nứt vang vọng chiến trường, nó mãnh lực bầy đầu. Lại toàn thân đều là yêu tộc đạo vận lưu động, hoa văn lít nha lít nhíp, muốn chữa trị xương sọ kia, muốn đánh bay định thiên thần thung, có lão yêu sắc mặt đột biến. Nói, không tốt, thần thi này đầu lâu nguyên bản có tổn thương, đỉnh đầu trước kia phá toái qua, vừa lúc bị đánh trúng thiếu hụt chỗ, tứ tượng trận lên. Dạ Châu bên này, có tổ sư hét lớn. Bọn hắn hết thảy phát động 4 cái định thiên thần thung. Hiện tại cũng khôi phục. Trong lúc nhất thời, to lớn chu tước dương cánh. Cánh chim tiên diễm không gì sánh được. Mang theo đầy trời ánh lửa. Giống như là tại chư thế bên ngoài chút xuống tới. Lập tức, một đầu khổng lồ thanh long từ trên trời cao tham thủ. Sau đó lao xuống, đem thần thi quấn quanh. Gắt gao khóa lại, một đầu bạch hổ trừng cao như sơn nhạc. Chói mắt sát phạt chi quang thông thiên triệt địa. Nó hướng về phía trước nhảy lên, có phá diệt núi sông tráng lệ chi khủng bố khí tượng. Cắn xé thần thi, tiếp theo, huyền vũ giáng thế, giống như là mang theo Bắc Minh chi thủy mà đến. Vô cùng mênh mông, sau đó lại như là tiếp dẫn thiên hà một tràng. Tại ầm ầm ở giữa, cùng với vô biên đạo vận, từ không trung sông bại dưới bóng đêm vô biên yêu khí, phốc. Cuối cùng, thần thi nguyên bản liền có vết rách đỉnh đầu phá toái. Có xương đầu phiến nổ bay, một cây thô to thần thung đâm vào đầu lâu của nó nội bộ, mà lại. Nó tại quấy, cái cọc thể bên trên tràn đầy thần bí văn tự, long trương phượng triện. Lít nhà lít nhíp, tự phù giống như là từng tràng thần bộc hướng đầu lâu kia nội bộ xung kích, yêu ma trận. Doanh bên trong, rất nhiều lão ma gầm thét, mà yêu tộc thanh niên trai tráng đều lông tóc dựng đứng. Loại tràng diện kia để bọn hắn như cùng ở tại kinh nghiệm bản thân. Đầu óc như là lòng đỏ trứng giống như tại bị quấy. Quả thực có chút khủng bố, nhiều vị lão yêu ma. Thi triển thần thông, nhưng là cuối cùng không thể thay đổi gì, 4 cái thô to thần thung. Phân biệt đâm vào bộ thần thi kia khác biệt bộ vị. Đem nó to lớn thể phách đính tại trong hư không, sau đó. 4 cái thần thung bộc phát hào quang chói sáng. Đại lượng văn tự hiển hiện, giống như là muốn phần thiên trừ hài. Đốt xuyên toàn bộ bầu trời đêm, không gì sánh được dọa người. Khổng lồ thần thi bị 4 cái thô to thần thung xuyên thủng về sau. Lại bị kinh thế phù văn bao phủ. Sau đó, nó ầm vang một tiếng. Chia 5 xẻ 7, tại chỗ giải thể, dù cho là xa xôi địa giới. Cũng đại khái có thể nhìn thấy. Mênh mông dưới bóng đêm, một vòng huyết nguyệt nổ tung, khắp nơi đều là hồng quang. Như dáng chiều phóng tới 4 phương 8 hướng. Nhưng là rất nhanh, cái kia vô tận thê diễm huyết quang cũng đều cấp tốc phai màu, như thủy triều đi xa. Hết chương.